Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Hiện thực đạo cụ 1/10. Ta và ngươi nói a, ta cái này cái còi rất lợi hại, chỉ cần thổi một cái liền có thể giải trừ tất cả Pokemon trạng thái ngủ. Nhìn lên trước mặt Cổ Vân, Trương Dũng chính ở chỗ này vừa cười vừa nói, xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý, mà nghe được Trương Dũng, Lương Đức Hoàng cũng nhìn về phía bên kia, coi như đây là hắn tầm bảo cơ lần thứ nhất tại trong thế giới hiện thực tìm kiếm đến bảo vật. Trương Dũng tay đồ vật bên trong, hắn là nhận biết, Lam Pha Lê chạm canh gác, đây cũng là đỏ, ngọc lục bảo cái kia một hệ liệt ở trong đồ vật. Theo lý mà nói là không nên xuất hiện trên thế giới này. Bất quá Lương Đức Hoàng đều gặp hòn đảo nhỏ kia, đến cũng không phải quá kinh ngạc. Hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là thế giới hiện thực bảo vật là làm sao tới. Hắn một mực nhận là thế giới hiện thực là không có bảo vật, bởi vì hắn tầm bảo cơ một mực không có vang lên. Kỳ thật hắn liền là nghĩ nhiều. Hắn cũng không nghĩ một chút. Nếu như thế giới hiện thực không có bảo vật, những cái kia Evolutionary Stone cùng Everstone là ở đâu ra? Hai thế giới dung hợp, kỳ thật không chỉ có chỉ là dung hợp cây ăn quả Pokemon, những bảo vật này cũng sẽ ngẫu nhiên rơi xuống trên thế giới này, bị người khác tìm tới. Bất quá tầm bảo cơ có thể phạm vi dò xét chỉ có bán kính một trong vòng trăm thước. Với lại dò xét là cần thời gian. Lương Đức Hoàng lúc bình thường ngoại trừ ngồi xe lửa, liền là tại 24 trong thành thị. Trong thành thị nhiều người như vậy, nhiều như vậy trên nơ, làm sao có thể còn có cơ hội để hắn đến lấy. Mà động xe tốc độ quá nhanh, liền xem như tìm được thứ gì, tầm bảo cơ còn chưa kịp phản ứng đâu, liền đi qua. Tiếp theo, hiện tại đường sắt, cao tốc cái gì đường hầm loại hình, đều là từ ô nhi đến đánh động. Như vậy nói cách khác, con đường này đều là từ trên nơ đi qua. Hai bên sẽ có cái gì tỷ lệ cũng không lớn. Nếu như Lương Đức Hoàng thật tại thâm sơn trong rừng già đi, đoán chừng có cái này tầm bảo cơ, lấy đồ vật tất nhiên sẽ không thiếu. Chậc chậc, ta đây là bỏ qua bao nhiêu thứ a? Mắt thấy nếu như án lấy đường dọc để tính, Hoa Hạ chính mình cũng đi một nửa. Kết quả cho đến bây giờ, cái gì cũng không có phát hiện, thật đúng là xấu hổ. Bất quá hoen đồ vật càng ngày càng nhiều, cũng không biết là có ý gì. Nhìn xem bên kia màu lam cái còi, Lương Đức Hoàng cũng tại thì thầm trong lòng. Hắn nhìn qua sách lịch sử, dường như lần trước dung hợp thời điểm cũng là như thế này. Không biết lần này dung hợp sẽ như thế nào. Pokemon thế giới tổng cộng chia làm nhiều mảnh đại lục. Kanto phân là Kanto cùng Johto. Kanto đối ứng trò chơi Pokemon đỏ, lam, lục, Pikachu, còn có đằng sau phiên bản cải tiến hỏa hồng cùng lá lục. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lương Đức Hoàng hiện tại trò chơi hẳn là lá lục bản. Sau đó liền là Johto địa khu. Trước mắt cái này cũng cùng hiện thực dung hợp, nhưng cụ thể địa đồ hắn còn không có tìm được. Mà đối ứng trò chơi là Pokemon Kim, Bạc, Silver, Thủy Tinh, còn có sau đổi NDS cải chế Tâm Vàng cùng Bạc Hồn. Lương Đức Hoàng chơi qua NDS bản Tâm Vàng cùng Bạc Hồn, bất quá chơi cũng không nhiều, bởi vì là rất phiền phức. Hắn không có PSP, hắn là dùng máy tính chơi, mà máy vi tính máy mô phỏng chơi vật này thật rất phiền phức. Bất quá bất kể nói thế nào, trước mắt mấy cái này phiên bản đồ vật bên trong, tại hiện thực hẳn là tồn tại. Dù sao Kanto địa khu đã cùng thế giới hiện thực dung hợp đến sao? Như vậy sau đó phải dung hợp cho dù tới lượt đến Hoen. Hoen đối ứng trò chơi là Lam Bảo Thạch, Hồng Ngọc, còn có hậu kỳ cải chế Ngọc Lục Bảo. Cái này Lương Đức Hoàng chơi nhiều nhất. Trước kia là không có suy nghĩ qua Hoen vấn đề, Hiện tại nhớ tới, nếu như Huyền thật dung hợp, vậy hắn bắt Pokemon dường như lại càng dễ. Huyền ở trong cường lực Pokemon nhưng là thật không ít. Nói thí dụ như Meteor Fall chỗ sâu ba gần, cái kia đụng phải tỷ lệ là cùng tại Safari Zone đụng phải Dratini tỷ lệ là giống nhau. Còn có mạnh nhất Pokemon Slaking, cái này Pokemon có được có thể so với cấp 1 thần thú chủng tộc giá trị. Cùng Groudon, Kyogre đều là 670 tồn tại, duy nhất tương đối buồn nôn chính là nó đặc tính là đánh một hiệp, nghỉ ngơi một hiệp, nhưng cái này tại Lương Đức Hoàng nơi này lại cũng không tồn tại. Bởi vì hắn là có thể sửa đổi đặc tính, cùng lắm thì không cần đặc tính. Cái kia 670 chủng tộc giá trị, chậc chậc, với lại Huyền nếu là dung hợp, cái kia phía sau Sinnoh, hợp chúng, Kalos, mặc dù hắn không có chơi qua quá nhiều, nhưng hắn bao nhiêu cũng là tiếp xúc qua. Công lược cái gì hắn hiện tại nhưng nhớ kỹ rất rõ ràng. Nói thí dụ như Sinnoh số 206 xe đạp đường phía dưới ẩn tàng hang động. Bên trong liền có Zerbo. Hợp chúng quán quân trên đường mặt liền có Dino. Si hoặc là Sun and Moon bên trong liền là Gumi. Đương nhiên, những này cũng chỉ là ý nghĩ. Cụ thể thế nào, còn được đến thời điểm lại nói. Ta và ngươi nói. Vì mua cái này đạo cụ, cha ta bỏ ra hơn 6 triệu tại phòng đấu giá mua. Đây chính là rất vật chân quý. Thu hồi tâm tư, Lương Đức Hoàng nhìn xem ở nơi đó đắc ý Trương Dũng. Nghe được hắn, Lương Đức Hoàng mới xem như âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn nói như vậy liền nói thông, bởi vì hắn tại thế giới hiện thực cũng chưa từng gặp qua những này mua bán đạo cụ. Duy nhất hắn mua qua đạo cụ, liền là cần câu, bỏ ra hắn 300.000, tại ngay cả thành phố mua, xem như tương đối tốt cần câu. Đương nhiên, nếu như là cần câu, 300.000 cần câu cái kia đã tốt đến làm lộ. Nhưng câu Pokemon, chỉ có thể coi là hàng thượng đẳng, nhưng lại cũng không là quá quý báu. Mấy triệu, hơn chục triệu cần câu đều có bán. Bất quá Lương Đức Hoàng hiện tại nhưng không thiếu tiền. Hắn tùy thời có thể lấy đi núi MT, Moon Đào Evolutionary Stone đi ra bán. Cho nên tiền cái gì cũng 353 không trọng yếu. Đã tiền đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một chuỗi chữ số. Vậy hắn bắt đầu nhớ tới những này đạo cụ bên trong đều có cái gì là tương đối hữu dụng. Hữu dụng nhất, tự nhiên là học tập trang bị. Tiếp theo may mắn chứng cũng là hữu dụng, hai loại cũng có thể gia tăng điểm kinh nghiệm, dùng để Pokemon càng nhanh chóng hơn mạnh lên. Bất quá tại trong thế giới hiện thực, hai loại bảo vật cũng không phải dùng để gia tăng điểm kinh nghiệm. Học tập trang bị tác dụng là để Pokemon lại càng dễ học được kỹ năng, may mắn chứng là để Pokemon biến càng thêm may mắn. Hai loại đạo cụ đều là cực là chân quý, cũng là đối Lương Đức Hoàng có hiệu quả. Nhìn có thời gian đến là có thể đi phòng đấu giá nhìn xem. Vừa vặn, hắn hiện tại muốn đi Ma Đô, thế nhưng là chính cống thành lớn thành phố, trong này phòng đấu giá nhất định không ít. Bất quá trước đó, vẫn là đến xuất thủ trước một chút Evolutionary Stone mới được. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng cũng hạ quyết tâm. Ai, xe làm sao không đi? Chính làm Lương Đức Hoàng ở nơi đó nghiên cứu đến lúc đó muốn bán bao nhiêu Evolutionary Stone. Sau đó lại mua thứ gì thời điểm, ô tô lại chậm rãi ngừng lại. Cái này khiến người bên trong xe cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngồi ở phía trước Cổ Vân các nàng cũng hỏi, phải biết hiện tại họ là tại trên đường cao tốc. Trên đường cao tốc dừng xe coi như có vấn đề. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.